Câu lạc bộ ác quỷ, tác giả, Lưu Tô Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 256, chương 256, không thể buông tha. Hắc hắc hắc, bách quỷ dạ hành đội ngũ thông qua quỷ đạo vòng quanh cảnh giao thành vòng vo một vòng. Cuối cùng náo nhiệt biến mất ở Tây Sơn phương hướng, cảnh giao thành trung nhất thời trở nên quạnh quẽ. Chỉ có Giang Viễn Chu coi như hậu cần bộ chỉ huy mấy chục tổ tiểu đội cho không tham mộ thêm ra. Hành bọn lệ quỷ phân phát quỷ thực. Cùng lúc đó, còn có ngoài ra một cổ thế lực cũng ở đây âm thầm du tẩu. Hắc hắc hắc, cái kia mục chủ tiệm thật đúng là ngu. Lại vào lúc này làm bách quỷ dạ hành. Đây không phải là trời giúp Long Hổ Tông mà. Chính phải. Bình thường còn phải ẩn núp điểm hắn thuộc hạ làm việc. Bây giờ được rồi, bách quỷ dạ hành đội ngũ cũng đi không có. Chỉ là những thứ kia không tham ngộ thêm đều có không ít oán khí đi. Nên chúng ta hiển lộ thân thủ lúc, vội vàng chia nhau hành động. Bên kia có một nhảy lầu quỷ, ta đi qua thuyết phục. Dành thời gian. Thần thông đạo sĩ dưỡng đám tiểu quỷ tụ chung một chỗ chít chít cha cha. Một lát sau phân tán thành mấy chục cổ khói đen tại chỗ biến mất. Trong câu lạc bộ ngay cả trận linh tiểu bạch phi cùng chuột đồng hạt dưa đều đi theo nhìn náo nhiệt. Đi, chỉ còn lại không nhìn thấy ác quỷ ngũ cốc. Chính đem ực đánh ầm ầm. Ha, huệ đệ, một cái nhỏ quỷ rung rinh lên lầu cuối. Bọn họ cũng bách quỷ dạ hành ăn nhậu chơi bời đi. Lưu lại các ngươi ở chỗ này liên quan hâm mộ. Thật không phúc hậu. Nhảy lầu quỷ chậm rãi ngẩng đầu nhìn nó liếc mắt. Chậm rãi gật đầu nói. Đều nói chủ tiệm. Thực ra chủ tiệm cũng không có gì hay. Còn chưa phải là thiên thiên lôi kéo những thứ kia có thực lực. Giống như huynh đệ như ngươi vậy. Hắn quan tâm tới sao? Hỏi qua các ngươi lạnh ấm sao? Khẳng định không có. Hắn chiếu cố leo lên đâu rồi? Quan lão ra hai mắt. Kia thấy được phía dưới tiểu quỷ chúng. Ngươi nói bạn thân đây nói đúng không? Tiểu quỷ thấy có môn. Nói càng hăng say. Nhảy lầu quỷ như cũ ung dung thong thả gật đầu. Kia ta thì cứ nế đi. Ta là Long Hổ Tông thần thông đạo nhân dưỡng tiểu quỷ. Chúng ta Long Hổ Tông từ trước đến giờ chủ trương lấy quỷ làm gốc. Hài hòa phát triển, chung nhau giàu có, cùng chung tốt đẹp cuộc sống mới. Ngược lại không phải là ta nói khoác. Chúng ta Long Hổ Tông đối đãi ác quỷ huynh đệ đó là không nói. Không tin ngươi xem, chấm ngoặc kép, vừa nói, tiểu quỷ từ trong lòng ngực móc ra một quả nhất phẩm linh thạch tới. Linh thạch tản ra ánh sáng dịu dịu, thoáng qua nhảy lầu quỷ nhãn con ngươi lượng lượng. Chưa thấy qua chứ, đây là linh thạch, có thể đỉnh không ít tiền chôn theo người chết đấy. Đây là Long Hổ Tông cho ác quỷ huynh đệ lễ ra mắt. Sau này chỉ cần chúng ta Long Hổ Tông bắt lại cảnh giao thành quỷ chuyện xử lý quyền. Loại này rất nhiều chỗ tốt. Tiểu quỷ vỗ ngực đùng đùng vang. Đem khối kia linh thạch đưa cho nhảy lầu quỷ. Huynh đệ cảm thấy đi theo mục chủ tiệm cường đâu rồi. Vẫn có linh thạch hoa tương đối thoải mái. Nhảy lầu quỷ nuốt nước miếng một cái. Linh thạch được. Quả nhiên vẫn là ác quỷ huynh đệ thẳng thắn. Tiểu quỷ tướng linh thạch thả vào tay nó bên trong. Đến lúc đó nếu cùng mục chủ tiệm có chút tranh chấp. Chấm ngoặc kép. Người yên tâm. Ta vẫn biết giàu gì. Nhảy lầu quỷ thần sắc kiên định, dứt khoát kiên quyết đem linh thạch nhét vào trong túi. Tiểu quỷ cười hì hì liền ôm quyền. Được rồi, ta còn rất nhiều chuyện bận rộn. Cáo từ, chờ nó trôi giạt xuống lầu. Lạnh lùng diễu cợt nói, thật là quỷ nghèo không từng va chạm xã hội. Một khối nhất phẩm linh thạch là có thể thu mua. Xem ra ta chủ muốn đột phá cảnh giao thành. Thật là dễ như trở bàn tay. Tiểu quỷ nhanh chóng bay đi tìm một chút cái mục tiêu. Nhảy lầu quỷ từ trong túi móc ra linh thạch ném mấy cái vuốt vuốt cười lạnh nói. Ha ha, ngu xuẩn, tối hôm nay các ngươi đưa đi. cuối cùng đều là chúng ta mục chủ tiệm. Dùng sức nhi đưa, càng nhiều càng tốt. Vừa dứt lời, thì có tiểu đội mang hộp đựng thức ăn đưa tới 4 món ăn 1 món canh. 2 lạnh 2 nhiệt 2 mặn 2 chay. Quỷ được mùi thơm hướng trong lỗ mũi chui. Tham nhảy lầu quỷ không kịp chờ đợi muốn đại bão lộc ăn. Bất quá nó chưa quên chính sự. Đem linh thạch móc ra nói cho chúng nó trải qua. Cầm đầu tiểu tổ trưởng gật đầu một cái. Làm trông rất đẹp. Mục chủ tiệm phân phó. Linh thạch cũng chính mình thu hoa không cần lên đóng. Người trước từ từ ăn. Chúng ta phải đi đưa xuống một lớp rồi. Nhảy lầu quỷ ăn thức ăn uống canh. Khỏi phải nói thật đẹp tí tách rồi. Nó quyết định một hồi đi xuống lầu miêu đi. Nói không chừng đám kia ngốc quỷ không phân rõ ai hối lộ rồi ai không hối lộ. Có thể kiếm nhiều một khối là một khối. Cùng lúc đó, đến Tây Sơn sâu bên trong bách quỷ giả hành đội ngũ còn chưa bắt đầu bố trí. Anh Niên hô to một tiếng. Nhìn, Lưu Tinh, mà ở ánh sáng lóe lên trong nháy mắt. Lăng Vân kiếm đằng đằng sát khí bay đến đường mục bắc bên người thấp giọng nói. P. Lưu Tinh, kia mẹ nó là một đám cẩu đầu tu sĩ. Ha ha ha, Long Hổ Tông tu sĩ hôm nay tới rất không đúng dịp a. Tấu hồi mí mắt đều không nhấc, cúi đầu uống một hớp trà nóng. Đương nhiên rồi, này trà nóng là do Phù Tang Tân quản gia Bạch Thành dâng lên. Đường mục bắc mặt đầy mộng bức. Long Hổ Tông tu sĩ, nơi nào, tốt cường đại âm khí, thần thông sư huynh, người xác định vị trí chuẩn sao? Chúng ta thật giống như không có hướng cảnh giao thành phương hướng đi à. Thế nào đến trong núi tới? Khẳng định không sai, thần thông đạo sĩ nhíu mày trả lời, lão tổ ban cho ta khí linh khí tức chính là ở đây. Tuyệt đối là mục chủ tiệm chỗ ẩn thân. Cùng với sóng vai ngự kiếm phi hành đạo sĩ hiếu kỳ nói. Chẳng lẽ hắn nghe được phong thanh gì? Nếu không làm gì trốn vào trong núi sâu, còn có nặng như vậy âm khí vờn quanh, có phải hay không là mở ra cái gì đặc thù bảo hộ trận pháp? Từ đầu đến cuối khoanh tay giữ cao thủ hình tượng lục phẩm tu sĩ lạnh nhạt nói. Phàm là có thể làm chủ tiệm người, ít nhiều cũng sẽ có chút bản lĩnh. Một hồi hành động ngàn vạn lần chớ khinh thường, không nên cậy mạnh, cảm thấy không được thì vội vàng trốn đằng sau ta đi. Khác không dám nói, bảo vệ các sư đệ an toàn vẫn là có thể. Thần thông đạo sĩ vội ôm quyền đạo, lần hành động này, toàn bằng dựa vào gỗ khôi đại sư huynh. Gỗ khôi vẫn lạnh nhạt như cũ gật đầu. Sắp tới, mọi người chuẩn bị đi. Theo hắn ra lệnh một tiếng. Ngự kiếm phi hành mấy chục đạo sĩ trong tay lấy ra binh khí. Dao nĩa gậy gộc đầy đủ mọi thứ. Tất cả đều sáng long lanh. Nhìn đặc biệt đồ sộ. Mà lúc này đây, trong sơn cốc bọn lệ quỷ nghe được anh Niên tiếng kêu to cũng thả ra trong tay động tác. Đồng loạt nhìn ra xa chân trời. Thật là đẹp Lưu Tinh. Nhanh cầu nguyện. Này đa số là nữ quỷ môn phát ra tiếng thán phục. Ngoạn tao, nghiêu bức hay, nhiều như vậy Lưu Tinh, có phải hay không là để ăn mừng chúng ta khai trương lễ ăn mừng mới hạ Lưu Tinh vũ? Này đa số là phái nam ác quỷ, vô đồng coi như có văn hóa ác quỷ, đã cầm giấy lên bút bắt đầu đem Lưu Tinh vũ một màn này ghi xuống. Nó đều nghĩ xong làm xong bức họa còn phải kích tình làm một bài thơ. Mà giơ điện thoại di động bắt đầu chụp hình cùng tự quay. Thu hình, vậy cũng là hiện đại quỷ. Duy chỉ có đường mục bắc cùng Lăng Vân kiếm như lâm đại địch. Đường mục bắc thuần túy là khẩn trương. Nhiều như vậy, ác quỷ vạn nhất thật động thủ xuất hiện thương vong làm sao bây giờ? Lăng Vân kiếm chính là kích động. Mụ cái kê rốt cuộc có cơ hội ở ta chủ trước mặt công kích hãm trận biểu hiện một phen. Nói không chừng ta chủ một cao hứng, cho phép ta ở bên ngoài tùy tiện lãng đây. Đang pha trà khí linh Bạch Thành nhưng là thủ run run một cái. Thiếu chút nữa đem bình trà đổ. Phù Tang ổn định uống trà. Coi như ta khí linh, ngươi có thể không thực lực, nhưng không thể không quyết đoán. Sợ cái gì? Run cái gì? Không phải là với ngươi vương vấn không dứt được cái viên này phá nhẫn tới sao? Một hồi ngươi phải đi làm bộ đầu hàng, đem cái viên này nhẫn làm cho ta trở lại, coi như tân chủ nhân. Ta muốn nhìn một chút ngươi có thể thông qua hay không cái này tiểu khảo nghiệm. Phải, Bạch Thành bận rộn xuôi tay nghe lệnh. Lúc này Đường Mục Bắc đã từ trong khẩn trương lấy lại được sức rồi. Có hai vị này cùng với Lăng Vân Kiếm ở. Không thể buông tha, hắc hắc hắc, bọn họ không chừng bị đánh bao thê thảm đây. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.